Hồng Ân là người từ trước đến nay làm việc vô cùng cẩn trọng, lại có Lập Hồ ở bên cạnh, Tề Mặc tương đối tin tưởng năng lực của hai người, hắn ngước giọng đều đều. Lấy cho tôi một ly trà. Không nghe thấy tiếng trả lời, Tề Mặc cao mày vừa định quay lại, một ly trà nóng đưa đến trước mặt hắn. Tề Mặc cầm lên uống một ngụm. Ai pha? Vừa nói hắn vừa quay về phía sau. Một thuộc hạ của Chao Wen đứng sau Tề Mặc cúi đầu đáp. Là thuộc hạ. Tề Mặc đảo mắt quanh phòng tiền trưởng. Ly Tâm đâu? Thuộc hạ không biết ạ. Thuộc hạ không thấy cô ấy. Anh chàng thuộc hạ vừa nói và đứng bên cạnh Chao Wen. Chao Wen định mở miệng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Chuyện gì vậy? Ly Tâm chẳng phải đi theo anh sao? Thần sắc của Tề Mặc càng trở nên lạnh lẽo. Hắn cất cao giọng, đi gọi Hàn Ân đến đây cho tôi. Lão đại, tìm tôi có việc gì? Hoàng Ân ở khoang sao phụ trách quan sát mặt biển và tình hình dưới đáy biển. Nghe nói Tề Mặc tìm anh ta liền vội vàng chạy lên phòng hiền trưởng. Ly Tâm đâu rồi? Tề Mặc tối sầm mặt hỏi Hoàng Ân. Từ lúc ra khỏi khu biệt thự, Ly Tâm luôn ở bên cạnh hắn. Khi lên tàu, Tề Mặc còn nhìn thấy cô. Sau đó do mãi theo dõi tin tức trên màn hình, Tề Mặc không để ý đến Ly Tâm. Giờ mới phát hiện cô đã biến mất. Tề Mặc biết Ly Tâm tuyệt đối không có bản lĩnh bỏ trốn. Vậy cô đang ở đâu? Hoàng Ân vội lên tiếng. Ly Tâm bị say sóng, nên tôi để cô ấy ra hoang sang nghỉ ngơi rồi ạ. Ban đầu Hoàng Ân không biết Ly Tâm bị say sóng, nhưng lúc chuẩn bị tách tàu, anh ta nhìn thấy gương mặt tái mét của Ly Tâm mới biết trong người Ly Tâm khó chịu. Lúc đó Tề Mặc đang tập trung tinh thần quan sát tình hình nên Hoàng Ân mới không báo cáo. Nghe Hoàng Ân nói vậy, gương mặt Tề Mặc hơi giãn ra. Hắn ra lệnh cho Hoàng Ân, đưa cô ta lên đây. Vâng ạ. Không cần Hoàng Ân dặn dò, một người thuộc hạ biết tính Tề Mặc chạy ngay xuống khoang dưới tìm Ly Tâm. Báo cáo lão đại, không thấy đâu ạ, trong khoang không có một ai, trên tàu cũng không tìm thấy người. Một lát sau, người vừa chạy đi qua lại bẩm báo. Tề Mặc nghe xong sắc mặt khó coi đến mức đáng sợ. Hoàng Ân liền gọi người phụ trách đến hỏi, anh điều hết người ở khoang sao lên tàu ngầm rồi à? Đối diện với gương mặt đáng sợ của Tề Mặc và Hoàng Ân, người phụ trách bất giác run rẩy. Tôi điều đi hết rồi ạ. Tôi xích Tề, mau xem đi. Người phụ trách còn chưa nói dứt lời, Chao Wen đột nhiên chửi thề. Cùng lúc đó, Hồng Ân trên chiếc tàu ngầm gửi tin đến. Lão đại, rốt cuộc trên đó cử bao nhiêu người xuống đây, tại sao bây giờ lại thừa ra một người? Tề Mặc nhanh chóng quay người nhìn lên màn hình. Dưới đáy biển có một thân hình đeo đồ lặn biển, cố gắng leo lên một trong ba chiếc tàu lớn. Nhìn động tác vụng về của người đó, nếu không có bình dưỡng khí và máy đẩy, không biết người đó đã bị chìm từ lúc nào. Người đó bám lấy đáy tàu như con rung đất, động tác chậm chạp đến mức sốt ruột, bộ dạng thảm thương không thể tả nổi. Lúc này gương mặt Tề Mặc chỉ còn đọng lại sự phẫn nộ. Ly trà trong tay hắn bị bóp vỡ tan tành. Tề Mặc đếm mạnh mảnh vỡ sang một bên, bớt giọng đầy giận dữ với Chao Wen, nên này ra cho anh. Vừa nói hắn vừa sải bước rộng về phía khoang dưới. Thân hình quen thuộc ở trên màn hình vừa rồi, ngoài Ly Tâm ra còn ai? Chương 56, một khắc nguy hiểm. Nhờ bình dưỡng khí và máy đẩy bên người, Ly Tâm nặng nhọc leo từ đáy tàu lên thành tàu, chui vào một góc tối. Ly Tâm há miệng thở hổn hển. Tại sao cô lại bị say sóng? Tại sao lại xảy ra chuyện vô lý như thế này? Ngẩng mặt nhìn lên thành tàu, Ly Tâm cảm thấy toàn thân cô mềm nhũn. Trước đây, mỗi khi tham gia hành động, Ly Tâm đều đi máy bay, chưa từng đi tàu biển bao giờ. Khi theo Tề Mặc lên chiếc quân hạm, Ly Tâm còn tưởng cô có dịp trải qua thử thách mới lạ. Nào ngờ sự mới lạ này nằm ngoài sức tưởng tượng của Ly Tâm. Cô bị say sóng xỉn nỉn. Nhìn từng lớp sóng xô đến, Ly Tâm cảm thấy toàn thân bị một sự hành hạ vô cùng vô tận. Tuy nhiên, say sóng còn chưa phải là chuyện tồi tệ nhất. Đáng sợ hơn cả là chuyện Ly Tâm có mặt ở nơi này. Tại sao cô bị đẩy đi, do thám trên con tàu của địch? Cô bị say sóng nên được đưa đến khoang sao nghỉ ngơi. Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, Ly Tâm xuống tàu ngầm lúc nào cô không hề biết. Ly Tâm chỉ nhớ là cô bị người bên cạnh lo đi lo lại. Đến lúc đầu óc tỉnh táo một chút, Ly Tâm phát hiện cô đang ở dưới đáy biển. Nhìn đèn cá bơi lội tung tăng quanh mình, Ly Tâm không hề cảm thấy hưng phấn hay thích thú, mà chỉ muốn giết người. Cô không biết bơi, ném cô xuống đáy biển rốt cuộc là ý của ai? Đưa mắt nhìn quanh khoang thuyền tối om, Ly Tâm khôi phục hoàn toàn thần trí. Cô nghiến răng nghiến lợi vung nắm đấm về phía trước. Khi quay về, cô nhất định phải đòi công bằng mới được. Bọn họ dám bắt cô đi làm nhiệm vụ trong lúc cô không tỉnh táo. Ly Tâm tháo bộ đồ dưỡng khí và máy đẩy nặng trịch trên người cất vào một chỗ. Lúc trở về, cô còn cần đến mấy thứ này. Không có nó, chắc chắn cô sẽ làm mồi cho cá. Ly Tâm thậm chí còn tháo cả máy thông tin đeo trên người đem đi giấu. Cô chưa sử dụng thứ đó bao giờ, nên không biết đó là bộ phận liên lạc. Thích, họ bắt mình đến đây làm gì chứ? Ly Tâm vô bổ đầu, cố chịu đựng cơn buồn nôn trong lòng ngực. Cô vừa lẩm bẩm chữ thề, vừa lặng lẽ đi lên phía trên khoang tàu. Con tàu lớn thật, Ly Tâm lặng lẽ đi băng qua khoang tàu. Cô không có cảm giác nào khác ngoài một chữ đại. Ly Tâm không rõ nhiệm vụ của mình là gì, nên cô đành đi lung tung. Vừa tiến bước, Ly Tâm vừa nhìn xung quanh bằng ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù chưa từng đi con tàu bao giờ, nhưng có lẽ dễ dàng nhận ra con tàu này lớn hơn tàu của Tề Mặc gấp mấy lần. Đi vài vòng, Ly Tâm không gặp một bóng người. Mặc dù vẫn hơi chóng mặt, nhưng trí thông minh của cô vẫn còn. Ly Tâm biết Tề Mặc muốn tìm lô vũ khí trên tàu này, vì vậy hắn cử cô đến đây chắc chắn không ngoài mục đích bắt cô đi tìm vũ khí. Mặc dù Ly Tâm chưa trực tiếp nghe mệnh lệnh từ Tề Mặc. Đi quanh tầng 1 rồi lên tầng 2, Ly Tâm không rõ con tàu này bố trí như thế nào. Đầu là lối vào và lối ra, đầu là đầu tàu và đuôi tàu. Cô chỉ đi tìm theo trực giác của mình. Anh thử nói xem, bọn chúng có đến đây tìm không? Một giọng nói từ khoảng cách không xa vọng đến. Ly Tâm liền dừng bước, nép sang một bên. Chắc chắn đến, đối phương không bao giờ chịu thiệt đâu. Một giọng nói đã âm mũi cất lên. Anh nói chí phải, Trào Quen có thể chịu thiệt, chứ tên Tề Mặc sẽ không bỏ qua. Cũng tốt, mong chúng tính nhanh lên, chúng ta sẽ đợi chúng. Dùng sinh mạng của tôi để đỡ lấy sự vinh hoa, phú quý của cả đời người thân tôi, cũng thấy đáng. Lại là giọng nói đầy âm mũi. Ly Tâm hơi nhíu mày, đưa tay bóp trán, nghe người đàn ông còn lại vỗ tay tán thưởng. Ly Tâm ít nhiều đoán ra sự việc. Hai người đàn ông này chờ đám Tề Mặc đến rồi liều chết cùng họ. Nói như vậy, con tàu này nhất định có gì đó bất ổn. Sau khi lĩnh ngộ ra, Ly Tâm quyết định đi tìm hai người đàn ông. Xem ra hai người này là kẻ đứng đầu, chắc biết không ít chuyện. So với việc lãng phí thời gian đi tìm lô vũ khí, tìm đến họ có lẽ thu hoạch càng nhiều hơn. Gặp phải bức tường thép rất lớn, Ly Tâm sờ soạn một hồi cũng không thèm lấy cửa khóa. Nếu có cửa khóa, cô sẽ có bản lĩnh lẻn vào và không ai biết. Nhưng không có khóa cửa thì cô phải làm thế nào? Ly Tâm không thể lấy thuốc nổ, phá tường như Tề Mặc. Vì vậy, cô đành thở dài và đứng nghe tiếng nói chuyện ở vách bên cạnh không ngừng truyền tới. Mình không tin, mình không làm được. Ly Tâm lẩm bẩm, rồi tránh người qua đóng chướng ngại, đi sang bên kia, chỗ này không thể qua chắc chắn có chỗ qua được. Càng đi vào trong càng tối hơn, mà Ly Tâm từng được huấn luyện hành động trong bóng tối. Chỉ cần một vệt sáng rất mờ, cô cũng có thể nhìn thấy rõ mọi vật. Lần mò trong bóng tối hết khoảng thời gian một nén hương, sẽ qua vài ngã, Ly Tâm nhìn thấy trước mặt một cửa sắt rất lớn. Trên cửa có khóa mật mã, Ly Tâm nhếch mép nở nụ cười để thách thức. Đối với cô, khóa cửa chỉ là trò hề. Ly Tâm sờ sờ chiếc nhẫn trông rất bình thường, cô đeo trên tay. Từ chiếc nhẫn thòi ra một sợi dây đặc biệt cực nhỏ, vừa mềm mại như tơ, vừa sắc như lưỡi dao. Ly Tâm không nghiên cứu cách xả mật mã mà trực tiếp thò tay vào. Chỉ cần phá hỏng lớp khóa mật mã, nó lập tức trở thành sắt vụn. Đúng là đồ ngốc, dùng khóa mật mã gì chứ? Ly Tâm thốt lên khe khẽ. Có chiếc khóa nào cô không mở được, càng khóa hiện đại càng dễ mở. Đối với những người như cô, kiểu khóa cổ điển có khi còn lại phiền phức hơn một chút. Ly Tâm chăm chú nhìn cửa sắt hơi hé mở, cô lách người lật nhanh vào bên trong. Mẹ kiếp! Ly Tâm thốt một câu chửi thề khi nhìn thấy đống container xếp ngăn nắp ở bên trong. Cô đã phán đoán sai phương hướng ở căn phòng có hai người đàn ông kia. Bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh Ly Tâm. Ly Tâm không biết cấu tạo của con tàu hoàn toàn khác xe ô tô hay máy bay. Ở trên tàu chỉ cần tính toán sai một ly, cô sẽ đi cả ngàn dặm. Tất cả đều là container xếp thành từng hàng, nhìn không thấy tận cùng. Ly Tâm bớt xét nhíu mày. Xem ra đây là lô vũ khí Tề Mặc đang tìm. Nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện của hai người đàn ông ban nãy, họ tuyệt đối không phải cố ý nói cho cô nghe, vì vậy trong này nhất định có vấn đề. Ly Tâm di chuyển lại gần mấy đống container. Cô không ngửi thấy mùi kỳ lạ, không có mai phục, cũng không có phát hiện đặc biệt.